Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, dâu trắng giáo dục. Dâu trắng lời nói đối với Soyo mà nói, như thể hồ quán đính giống nhau. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại chính mình 2 năm này biến hóa. Hắn phát hiện mình thật là cải biến ước nguyện ban đầu. Đang không có từng trải lốc chấn sự kiện phía trước, hắn trên cơ bản đều là đang cùng Vista huấn luyện chung. Thường thường hỏi Vista phương diện kiếm đạo vấn đề, càng nhiều hơn đúc luyện trụ cột kiếm thuật. Nhưng là lốc chấn sự kiện sau đó, hắn thu được mấy loại cường đại Gian Pakuto hình thái. Hơn nữa bằng vào cái này vài loại hình thái xông ra lớn như vậy danh tiếng. Cho nên tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Hắn tự nhiên càng thêm chú trọng Gian Pakuto, dần dần bỏ qua trước kia huấn luyện, ngược lại là lấy vài loại Gian Pakuto năng lực vì phương hướng đúc luyện. Tựa như dâu trắng nói như vậy, dâu trắng lời nói nhắc nhở hắn, nếu là không có Gian Pakuto, hắn lại tính là cái gì đâu. Tuy là tử thần chi nhận là theo hắn bảng định, có thể một phần vạn ngày đó xuất hiện ngoài ý muốn. Tử thần chi nhận không phải ở trong tay của hắn. Hắn lại nên lấy cái gì tới cùng hải tặc thế giới cường giả chiến đấu đâu. Nghĩ tới đây, Soyo nhất thời toát mồ hôi lạnh. Đồng thời hắn cũng hiểu dâu trắng ý tứ. Dâu trắng cũng không phản đối hắn đối với Gian Pakuto dựa vào. Nhưng loại này dựa vào lại không thể giống như bây giờ hoàn toàn 660. Dù sao vũ khí cùng năng lực trái ác quỷ bất đồng. Trái ác quỷ ăn sau đó, năng lực chính là mình, không có khả năng mất đi, nhưng là vũ khí lại có thể mất đi. Dâu trắng lời nói để Soyo tỉnh ngộ lại, cũng hiểu hai cái đạo lý, một cái không thể buông tha đối với mình thể chất huấn luyện. Một người chính là Gian Pakuto tầm quan trọng, dù sao chỉ có chính hắn mới, chỉ có tinh tường, Gian Pakuto mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Tuyệt đối không cho sơ thất. Dâu trắng đối với Soyo nói ra. Soyo, ngươi là ta đã thấy thiên phú tốt nhất một cái. Cũng là chúng ta đoàn hải tặc trong tiềm lực lớn nhất một cái. Ngươi muốn hiểu rõ một chút. Ở cái này cái trên thế giới. Khí lực mới là quyết định một người cường đại hay không then chốt. Năng lực giả có mạnh có yếu. Nhưng cũng có khí phách khắc chế. Cho nên chiến đấu cuối cùng nhìn vẫn là song phương thực lực tổng hợp. Mà khí lực chính là mấu chốt nhất một điểm. Biết vì sao tân thế giới lớn như vậy, có thể tu luyện ra Busosoku Haki cũng không có nhiều người. Tu luyện Busosoku Haki đệ nhất cần thiên phú. Đệ nhị chính là khí lực. Busosoku Haki là một loại lực lượng bá đạo. Không có cường đại thân thể tố chất. Căn bản là không có cách sử dụng nó. Hơn nữa Busosoku Haki mạnh yếu, cũng phải cần xem thân thể tố chất. Ngoại trừ Busosoku Haki, làm bá vương sắc Haki sở hữu giả. Người cũng nên biết, bá vương sắc Haki là một loại trấn nhiếp lực lượng. Dựa vào là ý chí hỏa khí phách, một cái thân thể hư nhược là không có khả năng có cường đại khí lực. Soyo vẫn cẩn thận lắng nghe dâu trắng giáo dục. Tuy là hắn ở Moby Dick bên trên đợi thời gian 4 năm. Thế nhưng nói thật, dâu trắng nhưng xưa này cũng không có chân chính giáo dục quá hắn. Giống như hôm nay như vậy chỉ đạo cùng dân dạy hắn. Cũng là lần đầu tiên. Bất quá Soyo kiếp trước là một người trưởng thành. Tư tưởng so với bình thường người muốn thành thục hơn. Hắn biết dâu trắng trước đây không có chỉ đạo hắn. Cũng không phải là bởi vì không coi trọng. Mà là bởi vì hai người đi con đường hoàn toàn khác nhau. Dâu trắng đi này đây lực áp người con đường. Lực lượng của hắn, hắn chấn động quả thực năng lực. Tất cả đều là lấy lực lượng thuần túy chiến đấu. Không cần quá nhiều kỹ xảo đáng nói. Nói ngắn gọn, chính là nhất lực hàng thập hội. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy tất cả cũng không có. Mặc kệ ngươi rất mạnh, một quyền của ta xuống phía dưới. Lập phân thắng bại, dâu trắng có thể làm được điểm này. Thế nhưng Soyo lại làm không được. Hắn không có dâu trắng tiên thiên ưu thế. Làm vì một nhân loại bình thường. Lực lượng của hắn ngay từ đầu thậm chí có chút yếu. Hơn nữa cũng không có quả thực năng lực. Cho nên muốn hậu thiên luyện thành, nhất định phải dựa vào hậu thiên rèn luyện ra thân thể khí lực. 2 năm qua Soyo biến hóa, Dâu Trắng có thể là hoàn toàn nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có nói ra. Bởi vì hắn muốn cho Soyo chính mình từ từ nhận thức. Mà hiện tại thời cơ này vừa lúc, tuy là đi hệ thống sức mạnh bất đồng, thế nhưng Dâu Trắng được xưng là thế giới tối cường nam nhân cũng không phải hư danh. Việc trải qua của hắn cùng từng trải so với Soyo mạnh mẽ hơn quá nhiều. Lại nói cơ Anna bên, hắn bị Dâu Trắng đoàn hải tặc sau khi thả, cũng không có lập tức đi trước bách thú đoàn hải tặc, mà là tìm cái địa phương núp vào. Cái này trốn một chút chính là 2 ngày. Hắn một bên dưỡng thương, một bên suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, không có gì cả, mạng của hắn trọng yếu. Nhưng là trần chờ 2 ngày sau, hắn cuối cùng vẫn phát hiện mình không có lựa chọn khác. Tân thế giới tuy lớn, có thể là đồng thời đắc tội Kaido cùng Dâu Trắng, hắn là tuyệt đối không có cơ hội sinh tồn. Cho nên hắn chỉ có thể tuyển trạch tiếp tục trở lại bách thú đoàn hải tặc. Đem Dâu Trắng lời nói chuyển cáo Kaido. Bộ dáng như vậy có thể còn có một tuyến sinh cơ. Ác lang đoàn hải tặc mặc dù đang bách thú đoàn hải tặc dưới trướng xem như là hạ đẳng nhất thế lực, nhưng dù sao cũng là thuộc về bách thú đoàn hải tặc. Cho nên ác lang trở lại bách thú đoàn hải tặc địa bàn sau đó, cũng không có chịu đến quá lớn ủy khuất. Ngược lại là đem tình huống của mình vừa nói, lập khắc liền có người mang theo hắn đi trước bách thú đoàn hải tặc tổng bộ. Gặp mặt Kaido, người là nói, Dâu Trắng cái kia lão gia hỏa muốn ta cho hắn một cái công đạo. Ở Kaido trước mặt, cơ an cả người đều nằm trên đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Toàn thân run rẩy nói ra, đúng, đúng, gai, Kaido đại nhân, Dâu Trắng hắn chính là như vậy nói. Kaido chợt cười to, tiếng cười bá đạo thêm điên cuồng. Hắn quát lên, hảo một cái Dâu Trắng, ta còn không có tìm ngươi, ngươi dĩ nhiên cũng làm trước tìm tới ta, muốn bắt ta lập uy, cái kia cũng phải nhìn ngươi cái này lão gia hỏa có bản lãnh kia hay không. Kaido đích thật là hết sức bá đạo. Rõ ràng là thủ hạ của hắn trước trêu chọc Dâu Trắng đoàn hải tặc. Nhưng là đến rồi trong miệng của hắn, lại ngược lại biến thành Dâu Trắng chủ động khiêu khích hắn. Ba đại truyền kỳ hải tặc, Roger, Siki the Golden Lion đều đã xong. Liền thừa lại một cái Dâu Trắng. Cùng với để cho ngươi cũng hủy ở trong tay hải quân. Còn không bằng để cho ta tới giết. Để cho ta thân thủ chung kết các ngươi thời kỳ. Ha ha ha, trước thời kỳ là thuộc về Dâu Trắng. Siki the Golden Lion cùng Roger thời kỳ. Còn bất quá về sau theo Roger trở thành One Piece. Cho nên có thể dùng Roger danh hào lập tức lấn át Dâu Trắng cùng Siki the Golden Lion. Nhưng là chân chính minh bạch tân thế giới người mới biết. Thời đại kia tuyệt đối không thể thiếu Dâu Trắng tồn tại. Dâu Trắng cũng không so với Roger kém. Duy nhất kém địa phương có thể chính là không có One Piece danh xưng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.